Chương 2060, Phật Long Xương Cốt Cốt. To lớn vô cùng. Lại không quản hắn ở chỗ này quyết tâm, lúc này Trần Phong hai người cảm giác mình tiến nhập một cái cực kỳ thần kỳ mỹ lệ không gian bên trong. Cái không gian này, tựa hồ hết thảy đều thấy không rõ lắm, tất cả đều là mơ hồ một mảnh. Nhưng là, Trần Phong cảm giác mình phân minh thấy được toàn bộ vũ trụ. Tại trong ánh mắt hắn, hắn phảng phất rời đi Long Mạch Đại Lục, mặt đất kia, cái kia đại lục, trong mắt hắn càng ngày càng nhỏ, hắn sau cùng thì là tiến vào vô tận hư không bên trong. Lúc này, tại cái kia vô tận hư không bên trong, hắn thấy được vô số ngôi sao, mỗi một cái ngôi sao, hắn hướng bên trong nhìn lại, đều phát hiện ở bên trong là một cái rộng lớn vô cùng thế giới, mà sau một khắc, hắn chợt phát hiện trước mặt mình xuất hiện lớp kín tưởng. Trần Phong rung động trong lòng vô cùng, ta lúc này. Thế nhưng là tại cái này vô tận hư không bên trong a, cái kia so Long Mạch Đại Lục còn muốn lớn tinh thần, vô cùng cự đại lục địa, một cái kia cái thế giới, đều là tiểu nhân như là hạt bụi. Thế nhưng là trước mặt vờ ơ y ma xuất hiện lớp kín tường bức tường này, kỳ thực cũng không phải là tại Trần Phong trước mặt, hắn cách tường còn không biết đạo có bao xa, Trần Phong nói không chừng bay lên mấy ngàn năm, mấy vạn năm, đều không thể tới đó. Nhưng là, hắn chính là cho Trần Phong một loại đối diện lớp kín tường cảm giác, bởi vì hắn thật sự là quá lớn, vắt ngang toàn bộ hư giữa không trung, vô cùng vô tận, tựa hồ chiếm cứ toàn bộ vũ trụ. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, hắn ánh mắt phảng phất xuyên việt vô hạn không gian, vô hạn thời gian, vô hạn khoảng cách, sau đó sau một khắc, hắn thấy được tường này hình dáng lập tức, Trần Phong lòng dạ ác độc hung ác nhảy một cái nguyên lai, thế này sao lại là cái gì tường đây rõ ràng là một chân, đây là một chân mu bàn chân, cái chân này chủ nhân, vô hạn cự đại, đến mức chân của hắn liền cho người ta cảm giác chiếm cứ toàn bộ vũ trụ hư không, lớn tới cực điểm. Trần Phong không có thấy rõ ràng dung mạo của hắn, nhưng Trần Phong đúng vậy biết nói, cái này, là hàng Long La Hán Tôn giả, đây là hàng Long La Hán Tôn giả chân thân. Trần Phong lại một lần nữa nhận lấy rung động thật lớn. Mà sau một khắc, ý thức của hắn liền biến mất vô ảnh vô tung, cảm giác đầu đau đớn một hồi, tiếp lấy liền bất tỉnh nhân sự. Trần Phong là bị một cỗ cảm giác ấm áp cho đánh thức, hắn cảm giác mình tựa hồ ngâm mình ở trong nước ấm, một cỗ cực kỳ ôn nhu mà thuần hậu. Đồng thời phi thường hùng hồn chính đại lực lượng lúc này chính bao vây lấy thân thể của mình thể, rót vào trong cơ thể của mình. Lập tức, Trần Phong trong thân thể những cái kia bởi vì trước đó liên tục chiến đấu, liên tục thụ thương, mà đưa đến thai hoàng ẩm, đều bị thanh trừ vô ảnh vô tung. Hắn những thương thế kia bị nhanh chóng trì rũ, trong nháy mắt, Trần Phong cảm giác mình thân thể ấm áp dễ chịu tới cực điểm, nhịn không được kêu rên lên tiếng. Mà cỗ này năng lượng nhanh chóng đem thương thế hắn chỉ rũ về sau, liền giống như là thủy triều thối lui. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác vô biên vô tận kim sắc nhét đầy tại trong mắt của mình bên trong. Kim sắc, khắp nơi đều là kim sắc. Cái này kim sắc cực kỳ hùng hậu, cơ hồ muốn dung thành thực chất. Sau đó Trần Phong đứng dậy, hắn liền phát hiện nơi này là một cái thế giới màu vàng óng. Mặt đất phủ kín kim sa, trên đất hoa hoa thảo thảo đều là hoàng kim gen đúc. Trên bầu trời tung bay hoàng kim vân thải, tứ phía tận đầu, không biết đạo bao xa bên ngoài thì là tràn đầy hoàng kim nồng vụ. Mà làm hắn khiếp sợ nhất, thì không ai qua được là trước mặt cái này quái vật khổng lồ. Không, nói là quái vật khổng lồ đã không cách nào hình dung cái này đồ vật, Trần Phong căn bản là không có cách hình dung hắn là bực nào cự đại. Trần Phong nhấc đầu nhìn lại, liền chỉ gặp hắn tiến vào vân thiên bên trong, nhìn không thấy độ cao của hắn. Trần Phong nhìn về phía trước, nhìn không thấy đầu của hắn, hướng về sau nhìn lại, nhìn không thấy hắn đuôi. Trần Phong nhấc đầu, chỉ gặp mặt trước có một cây thô to vô cùng, như là tiếp thiên cự trụ một loại tồn tại. Cái này tồn tại độ cao đạt đến 10 vạn mét, độ thô đạt đến hơn vạn mét, chỉ sợ một ngang ở cái Trần Phong tay cầm tay, đều không thể đem ôm trọn. Mà thứ này, hơi có vẻ vô lượng, chính là đúng là một đoạn sửa nở cốt. Như thế tiếp thiên liên địa một cái cự trụ, cũng chỉ là một đoạn sửa nở cốt mà thôi. Mà lúc này, cái này một đoạn sửa nở cốt lại là màu vàng óng, bên trong vùng không gian này, vô biên vô tận kim sắc lực lượng đúng vậy từ nơi này xương cốt cốt chi bên trên phát ra. Từ mảnh quan sát liền sẽ phát hiện, cái này xương cốt cốt không đơn thuần là như là bạch ngọc nhan sắc, còn có từng tia như là xích kim một loại lực lượng ở bên trong lưu chuyển, tựa như là huyết mạch. Cái này xương cốt cốt cho người cảm giác, không có chút nào tà ác chi ý. Ngược lại là cao quý vô cùng cường đại, hiển hách vô cùng, sáng chói vô cùng. Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, ta tìm được, đây là Phật Long xương cốt cốt ra, đây chính là đầu kia, tại Hàng Long là Hán Tôn giả tọa tiền nghe kinh 100.000 năm Phật Long xương cốt cốt ra, ta tìm được Lao Thiên gia, ta tìm được. Trần Phong kinh hô thanh âm, đến sau cùng biến thành một trận cười ha ha. Tiếng cười tràn ngập tại không gian bên trong, tiếp thiên liên địa, tràn đầy khoái ý. Lúc này, Trần Phong sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái tràn đầy mê mang mềm mại âm thanh. Nơi này, đây là ở đâu? Bên trong A sư đệ Trần Phong bỗng nhiên về đầu, sau đó liền thấy phía sau mình cách đó không xa, Hà Ngọc Nhi đang nằm tại một cái bên cạnh hồ bên cạnh. Bên cạnh hồ bên cạnh hạt cát tất cả đều là đúc bằng vàng ròng, mà hồ nước bên trong thủy thì lại như là mỹ ngọc một loại quỳnh tương. Nghe, liền cho người ta một loại cực kỳ cảm giác sảng khoái, hiển nhiên là khó được thiên linh địa bảo. Hà Ngọc Nhi nằm ở nơi đó, lúc này chính mặt mũi tràn đầy mê mang, vuốt mắt nhìn lấy Trần Phong, mà nàng nhìn thấy Trần Phong về sau, bản năng liền cảm giác rất là vui vẻ. Cái động tác thứ nhất chính là giang hai tay cánh tay muốn Trần Phong ôm một cái. Trần Phong cười ha ha, đi đến trước mặt nàng, một bả liền đem nàng bế lên, vuốt ve thật chặt. Hắn lớn tiếng cười nói, sư tỷ, ngươi nhìn, chúng ta tìm được, chúng ta tìm tơ y mục tiêu. Hàn Ngọc Nhi cũng là thực vì Trần Phong cao hứng, cười khanh khách, sư đệ, quá tốt rồi, thực lực của ngươi có thể tăng lên cực lớn, mà lại cái này cũng đã đạt thành ngươi tâm nguyện. Hai người ta chê cười một trận, đây mới là dần dần từ cái kia trong hưng phấn lui đi ra, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trần Phong đi tới nơi này to lớn vô cùng, một chút không nhìn thấy cuối Phật Long xương cốt cốt trước mặt, hắn trầm tư một lát, đống nhiên trong lòng hơi động, sau đó thể nội cái kia một kia yếu ớt Hàng Long La Hán chi lực thẩm thấu mà ra. Cái này một kia Hàng Long La Hán chi lực, mặc dù là vô cùng yếu ớt, nhưng lại vô cùng thuần chủng, cùng không gian này bên trong tràn ngập lực lượng bản ra giống nhau, độc nhất vô nhị. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, đống nhiên, bên trong vùng không gian này có vài chỗ phát ra trận trận ông minh chi thanh, tiếp theo, liền có mấy điểm kim quang chớp động. Cái này mấy điểm kim quang, Trần Phong căn bản thấy không rõ lắm là cái gì, đơn hắn suy đoán giống như là vài miếng lớn chừng bàn tay ngọc phiến, bên trên lóe ra cực kỳ nồng hậu dày đặc Phật tính. Sau một khắc, cái này mấy điểm kim quang chính là thật nhanh hướng về bên này bay tới, xoát xoát xoát, đúng là trực tiếp tiến vào Trần Phong thể nội. Sau đó sau một khắc, Trần Phong chính là trực tiếp tiến nhập Hàng Long La Hán chân kinh tu luyện không gian bên trong.